Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ dạng điềm đạm đáng yêu như phải chịu một kích thích rất lớn. Tôi muốn về nhà. Anh đã không quan tâm tôi. Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi rất sợ. Nhờ chuyện bị tinh thần không ổn định của cô dọa nhảy dựng, bị cô luôn miệng nói mình là thượng quan nhu, là nội tâm của anh nhiễu loạn. Lúc tiểu nhu vừa qua đời, anh hầu như mỗi ngày đều mong chờ kỳ tích xảy ra. Anh hy vọng ông trời có thể quay ngược thời gian lại, hoặc làm linh hồn tiểu nhu nhập vào thân thể khác sống lại. Anh biết sợ ý nghĩ đó của mình rất buồn cười, nhưng anh lại không cho là vậy. Đôi khi anh cảm thấy mình sắp điên rồi, bởi vì cái chết của tiểu nhu đối với anh mà nói là một đả kích không thể xóa nhòa. Mà bây giờ Uông Trị Lan bị tông xe lại có thể thực hiện khát vọng không thực tế nhất sâu trong lòng anh. Nếu là lúc trước, anh có lẽ sẽ xem thường loại chuyện như thế này. Nhưng từ khi thượng quan nhu qua đời, anh lại thật tâm hy vọng con người thật sự có linh hồn. Hy vọng cô ít nhất có thể trở về bên cạnh anh. Chị nhìn anh cũng tốt. Anh không nhịn được tiến lên, vươn tay ôm thân thể không ngừng run rẩy kia vào trong ngực, dịu dàng an ủi. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Em nói với anh rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, được không? Thượng quan nhu bị lạnh nhạt một bên, vô cùng muốn ngăn cản một màn hoang đường này. Nhưng cô nên làm thế nào? Mà Nhiều Triết rõ ràng đã mất lý trí rồi. Uông Chỉ Lan được Nhiều Triết ôm trong ngực, như bạch tuộc bám líu lấy thân anh. Em nhớ, em rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của anh. Lâu đã em rất đau khổ vì anh tuyên bố trước mặt nhiều người như vậy. Uông Chỉ Lan mới là vị hôn thê của anh. Là tới đây nước mắt của cô lập tức trào ra. Nhiều Triết không ngừng xúc bố lau nước mắt. Nhưng người anh đang ôm trong lòng không phải Uông Chỉ Lan mà là Thượng Quan Nhu. Anh vô cùng nhung nhớ. Em liều mạng rời khỏi nơi xấu hổ đó. Lúc lái xe có chút thất thần, thầm nghĩ không biết em đến cùng là sai ở đâu. Cũng không biết vì sao lại đối xử với em như vậy. Suy nghĩ của em rất loạn, rất bất lực, rất sợ hãi. Bộ dạng của cô làm Nhiều Triết khổ sở, nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Có lẽ lúc ấy em đã mất tinh thần nên không kịp phản ứng, làm xe tông vào cột. Sau đó em nghe thấy tiếng nổ mạnh. Nói tới đây cô mờ mịt ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn Nhiều Triết. Một thời gian rất dài em vẫn chìm trong bóng tối. Em như bị trôi lơ lửng trên không trung. Tình trạng đó không biết kéo dài bao lâu, cho đến lúc nãy tỉnh lại. Cô đột nhiên nắm chặt tay Nhiều Triết. Tại sao em lại biến thành Uông Chỉ Lan? Sự cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhiều Triết bị móng tay của cô đâm vào hơi đau. Đối với vấn đề của cô, anh hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Lại nghe cô nói mà không hiểu ra sao. Cảm thấy mọi chuyện thật quá ly kỳ. Trên đời này thật sự có chuyện mượn xác hoàn hồn. Nhưng người thật sự hoàn hồn là Thượng Quan Nhu cô, chứ không phải Uông Chỉ Lan đang xúc vào trong ngực Nhiều Triết đó. Uông tiểu thư, cô lên miệng nói cô là Thượng Quan Nhu, cô có gì để chứng minh hay không? Uông Chỉ Lan lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có người khác. Đầu tiên là mờ mịt một chút, sau đó nhìn về phía Nhiều Triết. Cô ấy hình như là nữ giúp việc trong nhà anh thì phải. Nhiều Triết sửng sốt một chút, xin nữa là anh quên mất Kỷ Hình Mi cũng đang ở đây. Ý thức được mình đang thân mật ôm Uông Chỉ Lan, động tác của anh có chút cứng ngắc. Uông tiểu thư, cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Đừng gọi tôi là Uông tiểu thư, tôi là Thượng Quan Nhu. Cô vô cùng cố chấp sửa lại. Thượng Quan Nhu thật sự thở dài. Được rồi, Thượng Quan tiểu thư, cô nói cô là Thượng Quan Nhu, vậy cô có gì để chứng minh không? Tôi là Thượng Quan Nhu, từ này còn cần phải chứng minh hay sao? Đối phương như cảm thấy vấn đề này rất buồn cười. Tôi và Nhiều Triết yêu nhau hơn một năm, mỗi giờ mỗi khắc chúng tôi ở cùng nhau tôi đều nhớ rất rõ. Tôi còn nhớ tôi và Nhiều Triết từng lên núi ngắm sao. Cuối cùng lúc đi về tôi bị gãy gót giày. Anh ấy cõng tôi xuống xe, đến rất lâu mới về đến nhà. Nhiều Triết lặng yên không lên tiếng. Đó thật là kỷ niệm của anh và Thượng Quan Nhu. Còn có một lần, chúng tôi ra bờ biển tản bộ. Lúc đó khăn quàng cổ tôi thích nhất bị gió cuốn ra ngoài biển. Nhiều Triết viện giúp tôi lấy lại khăn quàng cổ mà thiếu chút nữa bị trượt sút, làm chết đuối. Lần này sắc mặt Nhiều Triết còn kinh ngại hơn. Cô là Thượng Quan Nhu? Cô thật sự là Thượng Quan Nhu sao? Thượng Quan Nhu cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Những chuyện này chỉ có cô với Nhiều Triết biết. Sao Uông Chỉ Lan có thể nói được? Đến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quá nhiều nghi vấn khiến cô cũng hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ Thượng Quan Nhu sau khi chết, linh hồn lại bị tách làm hai, chân gia nhập vào người Kỷ Hinh Mi và Uông Chỉ Lan hay sao? Vậy cô có nhớ lần cuối cùng Nhiều Triết gọi cho cô, hai người đã nói gì hay không? Biểu tình Uông Chỉ Lan hơi cứng lại. Sao tôi lại không nhớ chứ? Tôi và Nhiều Triết nói. Nó đến một nửa nét mặt cô ta đột nhiên trở nên đau đớn, nâng tay lau trán, cả người đều toát mồ hôi lạnh. Nhiều Triết cả kinh. Em sao vậy? Khó chịu sao? Đau đầu, cảm giác như bị nổ tung. Em vừa bị tông xe, không cẩn thận đụng vào đầu. Bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ, chứ không cần nhớ lại những chuyện này, cứ dưỡng thương thật tốt đi. Chờ em khỏe lại rồi chúng ta lại nói được không? Nghiệp Triết đỡ Uông Chỉ Lan nằm xuống, cẩn thận từng ly. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net